Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 335, lên cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra Hồng Hoang, lần thứ hai đi đến trong hỗn độn, Minh Hà đột nhiên có hơi khác nhau cảm thụ. Lần trước hỗn độn cho hắn cảm giác là thần bí, nguy hiểm, mà lần này, hỗn độn cho cảm xúc của hắn phảng phất ngư vào biển rộng bình thường, đặc biệt thân thiết, thư thích. Minh Hà đưa tay xẹt qua nhiều lần xẹt qua hỗn độn chi khí, này cảm giác gần giống như ở hoa giống như nước đối mặt như vậy cảm thụ. Minh Hà khẽ mỉm cười, quả nhiên, hỗn độn mới là hỗn độn ma thần tốt nhất sân khấu, mà nhìn như nguy hiểm vô cùng hỗn độn chi khí đối với hỗn độn ma thần tới nói, đều là tốt nhất tu luyện linh khí cấp độ sống tiến hóa, phổ thông thiên địa linh khí đã không cách nào thỏa mãn Minh Hà, mà hỗn độn mới là Minh Hà tốt nhất tu hành nơi. Rời đi Hồng Hoang rất xa sau khi, Minh Hà cũng không tiếp tục tiến lên, mà là tìm một nơi, chuẩn bị ngắn ngủi địa tu luyện một hồi. Lần này Hồng Hoang phá nát, Minh Hà có thể nói là siêu cấp được mùa lớn, không chỉ có mưu đoạt bộ phận Hồng Hoang bản nguyên, riêng là cái kia hủy diệt khí liền để Minh Hà hỗn độn ma thần chân thân tiến nhanh. Bây giờ Minh Hà chỉ dựa vào thân thể liền đã nắm giữ hỗn nguyên hậu kỳ sức mạnh, thậm chí đủ để cùng hỗn nguyên đỉnh cao một trận chiến. Ngồi xếp bằng với trong hỗn độn, Minh Hà trên người một bóng người tránh ra, chính là hắn tiện thi Càn Khôn đạo nhân. Lần này Càn Khôn đạo nhân trắng trợn thôn phệ Hồng Hoang bản nguyên, làm cho Càn Khôn thế giới điên cuồng trưởng thành. Bây giờ Càn Khôn thế giới đã là cấp thấp trung thiên thế giới, mà Càn Khôn đạo nhân tu vi cũng tăng lên tới hỗn nguyên hậu kỳ, trở thành Minh Hà ba thi bên trong mạnh nhất một cái. Càn Khôn đạo nhân hiện thân sau khi cùng Minh Hà liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng tâm tự nhiên rõ ràng ý của đối phương, hai người đưa tay, đều đem vật cầm trong tay đưa đến trước mặt đối phương. Càn Khôn đạo nhân đưa ra chính là một đoàn Hồng Hoang bản nguyên, đây là trước Minh Hà cố ý để Càn Khôn đạo nhân bảo lưu lại đến, vì là chính là hiện tại. Mà Minh Hà giao cho Càn Khôn đạo nhân nhưng là Càn Khôn đỉnh, bây giờ Minh Hà đã là hỗn độn ma thần, thân thể mạnh mẽ vô cùng, tuy rằng so với Càn Khôn đỉnh phòng ngự còn kém chút thế nhưng nắm giữ bất tử đặc tính ma thần chân thân hơn nữa thân thể mạnh mẽ phòng ngự, Minh Hà đã không còn cần phòng ngự tính pháp bảo, nếu ngoại trừ luyện khí ở ngoài đã chưa dùng tới Càn Khôn đỉnh, chẳng bằng giao cho Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân đi chính là thế giới lên cấp chi đạo, đồng sự kiêm tu Càn Khôn pháp tắc cùng pháp tắc không gian, Càn Khôn đỉnh ở Càn Khôn đạo nhân trong tay cũng có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất, hơn nữa Càn Khôn thế giới trưởng thành cũng cần Càn Khôn đỉnh trợ lực. Bây giờ Càn Khôn thế giới tuy rằng cũng là trung thiên thế giới, thế nhưng bên trong thế giới linh khí nhưng cũng biến thành cực kỳ mỏng manh, Càn Khôn đạo nhân cần dùng Càn Khôn đỉnh đến vì là Càn Khôn thế giới bổ sung linh khí, mới có thể để Càn Khôn thế giới tiếp tục trưởng thành. Càn Khôn đỉnh tới tay sau khi Càn Khôn đạo nhân liền lập tức bắt đầu thôi thúc nó đến luyện hóa hỗn độn chi khí cuồn cuộn không ngừng, tiên thiên linh khí không ngừng tràn vào Càn Khôn bên trong thế giới, phảng phất cho một cái mệt bở hơi tai người truyền vào sức sống bình thường, làm linh khí trong trời đất lần thứ hai đầy đủ lên, Càn Khôn thế giới sinh linh phảng phất đều nghênh đón tân sinh bình thường, hoan hô nhảy nhót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà được thiên địa linh khí bổ sung, Càn Khôn thế giới cũng bắt đầu chậm rãi trưởng thành, phải biết lúc trước Hồng Hoang phá nát lúc Càn Khôn đạo nhân chỉ ít thôn phệ không ít Hồng Hoang bản nguyên, chỉ là bởi vì thiên địa linh khí thiếu hụt ở Càn Khôn thế giới lên cấp làm cấp thấp trung thiên thế giới sau khi Càn Khôn đạo nhân liền đem dư thừa Hồng Hoang bản nguyên phong ấn lên, để tránh khỏi Càn Khôn thế giới quá độ trưởng thành tổn thương thế giới bản nguyên. Thế giới thăng cấp không phải là một chuyện đơn giản, một khi tổn thương đến thế giới bản nguyên, muốn khôi phục như cũ có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng, Càn Khôn đạo nhân đương nhiên sẽ không làm loại này chỉ vì cái trước mắt sự, ngược lại dư thừa Hồng Hoang bản nguyên đều phong ấn tại Càn Khôn bên trong thế giới, đợi được bổ sung xong thiên địa linh khí, lại để thế giới lần thứ hai trưởng thành, này có điều là bị hoãn một quãng thời gian thôi. Có điều muốn để một cái trung thiên thế giới thiên địa linh khí trở nên nồng nặc, mặc dù là Càn Khôn đỉnh như vậy nghịch thiên tiên thiên chí bảo cũng là cần muốn thời gian dài, cũng không phải là một tháng, một năm liền có thể hoàn thành. Có điều có một chút đúng là ra ngoài Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân dự liệu, ở luyện hóa hỗn độn chi khí chuyển hóa thành tiên thiên linh khí trong quá trình, Càn Khôn đỉnh bên trong tiên thiên bảo khí cũng thuận theo lẫn vào tiên thiên linh khí bên trong tiến vào Càn Khôn thế giới. Minh Hà cũng không thèm để ý Càn Khôn đỉnh bên trong tiên thiên bảo khí chính là do đạo văn bảo sinh thành, đối với Càn Khôn thế giới cũng không có cái gì chỗ hỏng, mà lại nói bất định còn có thể xuất hiện cái gì không tưởng tượng nổi hiệu quả, ngược lại có Càn Khôn đạo nhân ở cũng không sợ xảy ra vấn đề gì, không để ý Càn Khôn đạo nhân động tác, Minh Hà cũng chuyên tâm ở chuyện của chính mình trên. Minh Hà tay trái nâng một đoàn Hồng Hoang bản nguyên, đưa tay phải ra, bạch quang lóe lên, một cái bóng đá to nhỏ quả cầu thủy tinh liền xuất hiện ở trên tay phải, này chính là Minh Hà tối pháp bảo trọng yếu đạo vận bảo giám, cho tới nay, Minh Hà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy không ngừng tăng lên tu vi, tất cả đều là dựa vào cho nó, tuy rằng nó là cái siêu cấp nuốt vàng nhà giàu. Năm đó nhất thời hưng khởi, Minh Hà đem đạo vận bảo giám luyện chế thành công, mà đại đạo lại đột nhiên giáng lâm, phong ấn đạo vận bảo giám một phần uy năng, đến nỗi với đạo vận bảo giám cho tới bây giờ vẫn là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà không cách nào một lần nữa luyện chế, mà bây giờ nhưng là đến nó lên cấp thời điểm, không, phải nói là giải trừ đại đạo phong ấn. Lúc trước hồng hoang phá nát thời gian, hồng hoang bản nguyên hiển hiện, đạo vận bảo giám ở cảm nhận được hồng hoang bản nguyên khí tức sau khi liền vẫn rung chuyển bất an, lúc đó Minh Hà liền rất cảm nhận được rõ ràng đạo vận bảo giám truyền đến tâm tình, đó là một loại khát vọng được tâm tình, nhưng khi đó dưới con mắt mọi người, Minh Hà chỉ có thể kiềm chế lại đạo vận bảo giám sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhưng là có thể, Minh Hà vung tay lên, liền đem đoàn kia hồng hoang bản nguyên đánh vào đạo vận bảo giám bên trong, ở cảm nhận được hồng hoang bản nguyên nhập thể, đạo vận bảo giám hầu như trong nháy mắt liền đưa nó thôn phệ đến không còn một mống, sau đó tỏa ra dòng dã nhu hòa bạch quang, đạo vận bảo giám bên trong càng là phát sinh kèn kẹt phá nát âm thanh, phong ấn nát. Mà lúc này, đạo vận bảo giám lên cấp cũng bắt đầu rồi, hạ phẩm tiên thiên chí bảo, trung phẩm tiên thiên chí bảo, thượng phẩm tiên thiên chí bảo, cực phẩm tiên thiên chí bảo, chỉ là mấy tháng trong lúc đó, đạo vận bảo giám liền từ cực phẩm tiên thiên linh bảo thăng cấp thành cực phẩm tiên thiên chí bảo, điều này cũng làm cho Minh Hà vui mừng khôn xiết, đạo vận bảo giám càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn liền càng lớn. Thực như vậy lên cấp cũng ở Minh Hà như đã đoán trước, từ đem đạo vận bảo giám luyện chế ra đến cho tới bây giờ, Minh Hà vì tu hành không biết hiến tế bao nhiêu tài nguyên cùng công đức, tiền tiền hậu hậu gộp lại, đầy đủ Minh Hà luyện chế vài món tiên thiên chí bảo, nuốt nhiều như vậy đồ vật, nếu như đạo vận bảo giám chỉ lên cấp khi đến phẩm tiên thiên chí bảo, cái kia Minh Hà lại sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Nhìn lên cấp sau khi đạo vận bảo giám, Minh Hà đúng là khá là chờ mong, cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc đạo vận bảo giám đã rất lợi hại, cái kia cực phẩm tiên thiên chí bảo cấp đạo vận bảo giám nên là cỡ nào biến thái đây. Mang theo vô cùng chờ mong tâm tình, Minh Hà kiểm tra nổi lên tân sinh đạo vận bảo giám, chỉ là trong nháy mắt Minh Hà liền ở lại, sững sờ. Tăng cường gấp 10 lần ngộ tính. Để, Minh Hà trong lòng không khỏi chửi tục lên, quá biến thái, chỉ là tầm thường trạng thái, không cần bất kỳ hiến tế, liền có thể để Minh Hà tăng mạnh hơn 10 lần ngộ tính, đây là cỡ nào biến thái năng lực, chỉ dựa vào loại này, chính là nắm một cái hỗn độn linh bảo thậm chí hỗn độn chí bảo để đổi, Minh Hà đều không chút nào gặp động tâm. Gấp 10 lần ngộ tính là khái niệm gì? Phải biết, lúc trước Minh Hà hiến tế đạo vận bảo giám thời gian, mạnh nhất thời điểm cũng có điều chỉ là được 5 lần ngộ tính tăng cường, phải biết này tăng cường không phải là theo, đè tầm thường bội số đến toán, hoàn toàn là dựa theo 1 thêm 1 đại với 2 như vậy không hợp lý phương thức tăng cường, đây mới là biến thái nhất địa phương. Minh Hà ngộ tính cùng tư chất vốn là cao cấp nhất, lại có thêm này gấp 10 lần tăng cường, có thể tưởng tượng được Minh Hà thực lực gặp có thế nào nhanh chóng tăng lên, đương nhiên, này còn chưa là đạo vận bảo giám cực hạn, hiến tế công năng đồng dạng còn tồn tại, chỉ là hiến tế đồ vật nhưng không giống nhau, bây giờ đạo vận bảo giám tiếp nhận hiến tế đồ vật chỉ có một thứ, hỗn độn bản nguyên. Nhìn thấy như vậy hiến tế yêu cầu, Minh Hà không khỏi trên mặt có một tia co giật, hiến tế hỗn độn bản nguyên. Ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, vốn cho là lên cấp sau khi đạo vận bảo giám hiến tế yêu cầu sẽ tăng lên, cũng không định đến sẽ tăng lên đến mức độ như vậy, vốn là cho rằng có thể dùng vô tận hỗn độn chi khí đến thành tựu hiến tế phẩm, xem tới vẫn là hắn mơ mộng quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn bản nguyên Hà ít ỏi, hiện nay Minh Hà cũng chỉ ở hỗn độn dị thú trong cơ thể từng thấy, nha, đúng rồi, còn có chính là xem chính hắn như vậy hỗn độn ma thần trong cơ thể cũng có, chỉ là trước tiên không nói hỗn độn dị thú khó có thể tìm kiếm, chỉ riêng là hỗn độn bản nguyên đối với Minh Hà tu luyện ma thần chân thân cũng có chỗ tốt cực lớn, tự nhiên không thể xa xỉ đến tùy ý hiến tế cho đạo vận bảo giám mức độ. Lời tuy nói như vậy thế nhưng này hiến tế chỗ tốt nhưng cũng để Minh Hà cực kỳ động lòng, cao nhất tăng cường gấp 100 lần, đây là cỡ nào mê người thế nhưng lấy Minh Hà nghèo rất mồng tơi tình huống, trong thời gian ngắn là không cần nghĩ, cũng may Minh Hà cũng không phải một cái lòng tham không đáy hạng người, đạo vận bảo giám gấp 10 lần tăng cường đã để hắn rất thấy đủ. Ngày hôm nay có việc chậm một chút chương mới ngày hôm nay bận bịu cả ngày trong nhà trang trí sự tối hôm nay chương mới phòng chừng muốn ở 12 giờ sau khi trước tiên cùng mọi người đánh một cái bắt chuyện xin mọi người thứ lỗi. Khác bởi vì phàm trần chúng sinh trong đám tiến vào quá nhiều người, khá là hỗn loạn còn có tên lừa đảo hỗn tiến vào, vì lẽ đó cố ý mở ra một cái VIP quần phàm trần chúng sinh 5369-65310. Phổ thông quần tiến vào quần không yêu cầu gì có điều đại gia xin chú ý cẩn thận tên lừa đảo. Phàm trần chúng sinh VIP quần, 531.855.700. Tiến vào quần cần nói chuyện riêng nhân viên quản lý, phát toàn đính ảnh chụp màn hình nghiệm chứng, sau khi nhân viên quản lý mới sẽ đồng ý cảm tạ hợp tác. Hồng Hoang Chi Minh Hà hỏi ngày hôm nay có việc chậm một chút chương mới. Cách chương.